Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Bản tao thánh quả nhiên cát nhân thiên tướng. Canh 2, mẹ nó, còn không có tu luyện ra hiệu quả gì đến. Kết quả hồn nhi thiếu hơn phân nửa, cả người đều không hoàn chỉnh, làm sao cảm giác đều có chút khó chịu. Nhìn chung xanh thảm tinh cầu bên trên những cái này lớn nhỏ thái giám, cái nào trên mặt có thể mỗi ngày treo khuôn mặt tươi cười? Không sai biệt lắm tất cả đều uất ức. Vì sao? Còn không phải là bởi vì không hoàn chỉnh. Dương Chân hiện tại liền có cảm giác này, liền quần làm đều cảm giác lạnh siêu siêu. Hiện tại trọng yếu nhất không phải thoát khỏi cái gì tiếng xấu thiên cổ, mà là nghĩ biện pháp bù đắp thần hồn. Nghe được Dương Chân nói sau đó, tiện mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Hối hận rồi, vì cái gì vừa rồi không gặp ngươi có loại này ủ rũ cúi đầu bộ dáng? Dương Chân giận dữ, trừng mắt liếc tiện mèo nói ra. Móa nó, tình cảm không hoàn chỉnh không phải ngươi hỗn đản này. Nếu không bản tao thánh làm cho ngươi cái tiểu phẫu thử một chút. Tiện mèo sững sờ, nhìn thấy Dương Chân ánh mắt, lông đều nổ đi lên. Ngoạn tào, ánh mắt của ngươi vì cái gì tà ác như thế? Dương Chân hắc hắc cười không ngừng, chằm chằm tiện mèo dùng mình, vèo một tiếng vọt ra ngoài. Bản tôn cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a, bản tôn kỳ thật rất lợi hại. Một bàn tay là có thể đem ngươi đập bay. Tao gà ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Khoác lác, tiện mèo giận dữ, bay lên một cước hướng về tao gà đạp đến. Có ngươi chuyện gì, ngươi cái này tao gà. Hai tên gia hỏa một lời không hợp xoay đánh nhau. Dương Chân một cước đá vào, đều cho bản tao thánh yên tĩnh một hồi. Tiện mèo, con mẹ nhà ngươi ngược lại là nói một chút, bản tao thánh cái này hồn nhi sao có thể bù lại? Tiện mèo bĩu môi nói ra, muốn bù lại cũng không phải là không được a. Thời gian 3 năm đem cảnh giới tăng lên tới đại thánh cấp bậc, liền có thể thông qua thánh pháp bù đắp thần hồn. Thảo, Dương Chân vừa trừng mắt, chợt nhớ tới cái gì? Cái kia tam hoa thánh nữ vì cái gì không chính mình bù đắp thần hồn? Nhất định phải làm cái gì tam hoa quy vị? Nhiều phiền phức a, ngươi biết cái gì? Tiện mèo một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Mặc dù có thể thông qua thánh pháp bù đắp thần hồn, có thể cuối cùng không bằng tam hoa quy vị tới càng thêm hoàn mỹ. Đến đại thánh cảnh giới, hết thảy đều coi trọng nhân quả. Tiểu tử ngươi đem tam hoa thánh nữ nhân quả đều cho sửa lại, hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ không người giấu đi được rồi. Bằng không, một khi tam hoa thánh nữ triệt để phục sinh, khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cái kia nàng cũng phải trước phục sinh mới được. Về sau sự tình sau này hãy nói, bản tao thánh hiện tại một thân phiền phức, cũng không quan tâm nhiều món này. 3 năm tu luyện tới đại thánh cảnh giới đối bản tao thánh tới nói, chu kỳ quá dài, có hay không đơn giản mau lẹ biện pháp? Tỉ như nói ăn chút vật gì. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, thật lâu mới lắc đầu cảm thán, bản tôn làm sao sẽ nhận biết ngươi cái này ý nghĩ hão huyền gia hỏa. Ăn một chút gì là được rồi, ngươi coi ngươi hồn nhi là thịt mỡ sao? Ăn chút đồ tốt liền có thể bù lại? Không được. Dương Chân sững sờ, móa nó, cái này hơi rắc rối rồi a. Không có. Tiện mèo suy nghĩ lắc giống cá bát lãng cổ, đừng hỏi nữa, thật không có. Có, tao gà ở một bên chỉnh lý nó mãi mãi xa chỉnh lý không tốt lông vũ, đột nhiên tung ra một chữ. Tiện mèo nghe sắc mặt đại biến, vội vàng chui lên ôm lấy ở tao gà miệng, nói với Dương Chân, tiểu hài tử con gà mù nói lung tung, tiểu tử ngươi đừng coi là thật a. Nói xong, tiện mèo quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn tao gà một chút. Hung hãn nói, móa nó, tao gà ngươi hỗn đản này, nói mò gì lời nói thật, muốn hại chết tiểu tử sao? 3 năm, tao gà thế mà lại bụng nói, nghe được tiện mèo toàn thân một cái giật mình, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tao gà, cắn răng nói ra, ngươi hỗn đản này từ thực đưa tới. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Vì cái gì đều biết một điểm. Tao gà ý tứ rất rõ ràng. Coi như hiện tại không sợ chết Dương Chân. Dương Chân cũng sống không quá 3 năm. Dương Chân đi lên phía trước. Hai tay bóp rắc rung động. Từng chữ nói ra nói. Tiện, mèo, a ha. Tiện mèo nhảy lên cao 3 thước. Nhìn xem Dương Chân một mặt hôm nay thái dương thật to lớn biểu lộ. Tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì? Vì cái gì nhìn như vậy lấy bản tôn? Bản tôn nghĩ tới, xác thực có thứ như vậy. Ăn sau đó có thể bù đắp thần hồn của ngươi. Bất quá cái gì? Dương Chân thở dài một hơi. Có là được, tranh thủ thời gian nói cho bản tao thánh. Bản tao thánh có thể tính ngươi lấy. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, thiên địa chí bảo mặc dù thần kỳ, thế nhưng là cũng không thể trống rỗng đem thần hồn của ngươi bù đắp. Liền xem như bù đắp, cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có thể cho ngươi gia tăng một chút tuổi thọ thôi. Dù sao thần hồn của ngươi là tiêu tán thiếu thốn, mà không phải rút lại. Dương Chân sững sờ, vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Nói, Dương Chân tâm thần đắm chìm bên trong thân thể, tinh tế cảm thụ thiếu thốn thần hồn. Dương Chân lúc này thể nội thần hồn xác thực giống như là bị chó gặm hơn phân nửa quả táo. Nhìn một cái, liền để Dương Chân có một loại chứng ẩn ẩn làm đau cảm giác. Sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, nhìn đây tiện mèo cùng tao gà hai cái hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau mộng bước, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tiện mèo một mặt tò mò nhìn Dương Chân hỏi, bản tao thánh quả nhiên cát nhân thiên tướng. Dương Chân vui mừng nhướng mày, lôi kéo tiện mèo khuôn mặt sợi dâu nói ra, ngươi mới vừa nói, rút lại, đúng vậy a, rút lại, con mẹ nhà ngươi có thể hay không trước buông ra bản tôn? Rất đau. Dương Chân một thanh quăng lên tiện mèo đến, vèo một tiếng ném đến tận trên trời, trực phao đi lên trên 100 trượng, dọa đến tiện mèo ngao ngao quái khiếu, bản tao thánh có thể cảm giác được. Những cái kia thần hồn cũng không có biến mất, tựa như là như lời ngươi nói, rút lại, hiện tại đang muốn chết không sống dạo chơi trong thân thể. Hoa hoa hoa, hù chết bản tôn. Nhanh tiếp được bản, cái gì, không có biến mất, tiện mèo bộp một tiếng quẳng xuống đất, liền đau đều không để ý tới, một lộc cộc bò lên, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hô nhỏ một tiếng nói ra, cái gì, cái này sao có thể, thế mà không có biến mất, không có biến mất, xác định không có biến mất, Dương Chân dương dương đắc ý, tiện mèo hai mắt mộng bức. Tự lẩm bẩm, không có khả năng a, tại sao có thể như vậy, mẹ nó, tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt, cái này gọi thiên phú dị bẩm, ngươi hiểu cái gà con, Dương Chân trên mặt vẻ đắc ý làm sao cũng không che giấu được, cũng không muốn che giấu, tư thế đi đường đều trở nên lớn lối, móa nó, phía trước ra hỏa kia là ai, đi đường đều lớn lối như thế. Sau lưng một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, còn không phải Dương Chân tên hỗn đản kia, thế mà đem thiên địa gông xiềng đều cho phá vỡ, bây giờ sinh mệnh cấm địa phụ cận thiên địa sụp đổ. Ai không phải dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất đào mệnh? Phía trước ra hỏa kia chạy mặc dù phách lối, thế nhưng là tốc độ là thật nhanh a, cũng học đây chính là hắn tu luyện thân pháp. Quá phách lối đi, thế nhưng là tốc độ xác thực rất nhanh. Thần pháp gì cần chạy phách lối như vậy? Không sợ bị đánh sao? Chạy nhanh như vậy, ngươi chính là muốn đánh, đuổi theo kịp hắn sao? Quả nhiên có phách lối vốn liếng. Đừng nói nữa, nhanh đi tìm Dương Chân tên hỗn đản kia đi. Chờ đi ra sinh mệnh cấm địa tác động đến phạm vi. Tất nhiên có tiền bối tổ chức. Tìm tới Dương Chân hỏi tội. Chư vị, chúng ta hay là mau đào mạng đi. Tiện mèo một đường đi theo Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Càng không ngừng tự lẩm bẩm. Móa nó, cái gì yêu nghiệt? Dương Chân liếc qua tiện mèo. Nói ra, chờ một chút lại nghiên cứu bản tao thánh là cái gì yêu nghiệt. Ngươi còn không có nói cho bản tao thánh. Đến cùng ăn thứ gì mới có thể bù đắp thần hồn. Tiện mèo nghe vậy sững sờ. Cạc cạc cười quái dị. Một mặt nghiền ngẫm nói ra. Tiểu tử, chuyện này sau đó lại nói. Hiện tại đến nói một chút đạo si tiểu nha đầu kia. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Tiểu đạo si, Dương Chân sững sờ, một mặt mộng bức mà hỏi. Nàng thế nào? Ngoặc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt, kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.